Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, bị phong ấn tiên giáp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công kích hoạt giám định hệ thống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh chính đang sử dụng giám định kỹ năng. Có hay không tiêu tốn 5.000 điểm hệ thống tích phân tiến hành giám định thao tác? 5.000 điểm tích, lũy, Tiêu Nhiên lật một cái liếc mắt. Trong lòng quả thực là một vạn con mẹ ngươi gào thét mà qua. Bất quá là giám định một cái đồ vật thôi. Ngươi đến mức như vậy sao? Đây là hệ thống ở trần trụi ăn cướp A. Nhưng là nếu không sử dụng hệ thống giám định công năng, Tiêu Nhiên căn bản đừng nghĩ biết rõ trước mặt bộ này chiến giáp đến cùng là quan hệ đẳng cấp. Chỉ ít lấy trước mắt hắn tri thức độ là căn bản không thể nhận ra đến. Cho tới đi tìm những người khác giám định. Trước tiên không nói có thể hay không tìm tới. Chỉ cần trọng yếu như vậy đồ vật. Không làm được vẫn là một bộ phòng ngự chiến giáp. Tiêu Nhiên sao vậy có thể sẽ tùy tiện bày ra. Hắn không thể bảo đảm người khác có thể hay không lên lòng xấu xa. Vì lẽ đó, nên hoa tích phân, hay là muốn hoa, nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên gật gù, nhàn nhạt đạo, xác định, đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công sử dụng giám định kỹ năng. Giám định mục tiêu, chiến giáp cần thiết tích phân 5.000 điểm, cần thiết thời gian, 30 giây, Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Khó nói đồ chơi này còn có thể sử dụng thất bại hay sao? Bây giờ không phải là tra cứu vào lúc này. Tiêu Nhiên đối với bộ kia chiến giáp sử dụng giám định kỹ năng sau. Trước mắt nhất thời xuất hiện một cái nửa trong suốt đường tiến độ. Biểu hiện giám định tiến độ. 30 giây thời gian. Chớp mắt liền qua. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Giám định thành công. Giám định đồ vật. Tóc xanh giáp. Tổng cộng chia làm đầu khôi, chiến bào, chiến quần, chiến ngoa tứ đại bộ phận. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên đồng thời. Lại vẫn vô cùng nhân tính hóa cho thấy bộ này chiến giáp giả lập mô hình đồ. Chỉ liếc một chút, Tiêu Nhiên liền sâu sắc thích bộ này chiến giáp dáng dấp. Tối chiến bào màu xanh, áo choàng tương tự màu xanh đen chiến quần cùng với chiến ngoa. Thậm chí ngay cả đầu khôi. Đều là đồng dạng màu xanh đen. Ở đầu khôi đỉnh đầu còn có một viên trứng bồ câu lớn nhỏ chu đá quý màu đỏ. Nhìn qua xa hoa, so với Tiêu Nhiên đơn thuần nhìn thấy đá tròn bên trong chiến giáp còn tinh mỹ hơn nhiều. Hệ thống nhắc nhở cũng không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục bên trong. Tóc xanh giáp thuộc về cực phẩm tiên giáp, nhưng đã phủ đầy bụi 10 vạn năm lâu dài. Bên trên đại bộ phận trận pháp phong ấn đã toàn bộ tự thân bảo hộ đứng lên. Muốn giải khai phong ấn, chỉ có rót vào năng lượng mạnh mẽ tiến vào bên trong một lần nữa kích hoạt. Lấy trước mắt chủ ký sinh tu vi đẳng cấp, chỉ có thể miễn cưỡng đem chiến giáp khôi phục lại nhất phẩm đỉnh phong linh khí trình độ. Nhất phẩm đỉnh phong cấp bậc tóc xanh giáp, có thể phòng ngự cửu giai đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích. Rời đi trong đó 8 thành lực công kích. Chiến giáp tự thân nắm giữ hộ chủ năng lực. Chỉ cần có nguy hiểm tới gần chủ nhân quanh thân trong vòng 3 thước. Thì sẽ tự động kích phát. Được lắm tóc xanh giáp. Tiêu Nhiên ánh mắt càng ngày càng sáng. Những này hệ thống giới thiệu. Tuy nhiên hơi chút không rõ ràng. Nhưng không khó lộ ra ra bộ này chiến giáp năng lực. Lại là trong truyền thuyết tiên giáp. Đây chính là tiên khí A. Cho dù là Tiêu Nhiên. Cũng căn bản không có gặp qua một bộ tiên khí. Cho dù hiện đang bị phong ấn. Nhưng cũng thuộc về nhất phẩm đỉnh phong cấp bậc. Theo chính mình thực lực tu vi từ từ tăng trưởng. Bộ này chiến giáp năng lực. Khẳng định cũng sẽ từ từ tăng cường đứng lên. Tương đương với lại là một cái trưởng thành tính phòng ngự trận binh. Tính cả cái này. Tiêu Nhiên trên tay đã có 2 cái. Công phòng vừa vặn cũng có. Quả thực lại như là trời cao vì hắn chế tạo riêng một dạng. Duy nhất một điểm vấn đề chính là, hiện ở sao vậy mới có thể đem bộ này chiến giáp từ đá tròn bên trong lấy ra đến. Trải qua như thế thời gian dài trì hoãn, Tiêu Nhiên trong cơ thể trước kia chịu đến thương thế đã khôi phục không ít. Đủ để điều động lên 7 thành lực lượng dùng để công kích. hơi chút do dự sau. Tiêu Nhiên lần thứ hai đưa tay hướng về khối này đá tròn trên gần kề quá khứ. Đồng thời, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu triệu tập. Một chút thăm dò tính hướng về khối này đá tròn bên trong xâm nhập. Hầu như liền ở chân nguyên xâm nhập đá tròn trong nháy mắt. Bộ này chiến giáp mặt ngoài đột nhiên lóe lên một đạo mãnh liệt màu xanh thăm thẳm u quang. So với lần trước, còn muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Vừa nhìn cái này manh mối, Tiêu Nhiên liền biết rõ không đúng. Hầu như xuất hiện ở loại nào dấu hiệu trong nháy mắt. Chính hắn rồi đột nhiên buông tay hướng về phía sau nhảy một cái mà đi. Ý đồ tránh thoát chiến giáp phía trên công kích. Nhưng Tiêu Nhiên tốc độ cùng chiến giáp phát ra công kích so với. Thật sự là quá chậm. Hầu như ở Tiêu Nhiên vừa lùi lại không tới 1 mét vị trí. Này đạo màu xanh thăm thẳm vòng sáng. Cùng với đuổi theo Tiêu Nhiên. Cũng không chậm trễ chút nào hướng về Tiêu Nhiên chặn ngang oanh lại đây. Đòn đánh này, nếu là rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, tuyệt đối sẽ làm cho Tiêu Nhiên thân thể bị trọng thương lần thứ hai trọng thương. Tiêu Nhiên nào dám bất cẩn, từ vừa mới bắt đầu tinh thần liền căng thẳng. Lúc này mắt thấy cũng bị công kích được. Trong tay Long Văn Thương mãnh nhân dựng thẳng lên, hướng về trước mặt quét ngang mà đến màu xanh thăm thẳm vòng sáng vỗ xuống. Vù, ở cuồng bạo chân nguyên ba động bên trong, Tiêu Nhiên thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cũng không có bị quá mức nghiêm trọng thương tổn. Này đạo công kích đi ra vòng tròn, cũng quả nhiên bị Tiêu Nhiên nhất thương bổ ra, trực tiếp tiêu tan ở giữa không trung, không tiếp tục công kích Tiêu Nhiên. Cứ việc tránh được nhất kích, nhưng Tiêu Nhiên trên mặt cũng không có lộ ra chút nào hưng phấn đến. Chính mình nắm khối đá này hoàn toàn không có tính khí. Đây coi như là sao vậy sự việc. Cho một cái bảo vật cho mình. Nhưng là mình lại không thể nắm. Không thể dùng. Đây là đang đùa hắn sao? Hơi hơi đem trong cơ thể hỗn loạn khí tức điều chỉnh xong. Tiêu Nhiên cầm trong tay trường thương lần thứ hai đi tới. Đứng cách chiến giáp không đủ 1 mét vị trí ở ngoài lẳng lặng đưa mắt nhìn chiến giáp. Tiêu Nhiên phát hiện bộ này chiến giáp cùng lúc trước bị công kích mình lúc lại có chỗ bất đồng. Lúc này chiến giáp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi quanh quẩn nhàn nhạt u quang. Nhìn qua xa hoa, Tiêu Nhiên biết rõ, đây cũng là phía trên phòng ngự trận pháp. Bởi vì chính mình cái này một đạo công kích, mà bị trực tiếp kích hoạt. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục để tâm diễm qua thiêu đốt? Nghĩ tới nghĩ lui. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ tới đây cuối cùng một cái biện pháp. Vẫy tay, một đoàn không màu tâm diễm liền xuất hiện ở Tiêu Nhiên trên tay. Rồi sau đó bị Tiêu Nhiên bay thẳng đến khối này đá tròn ném qua qua. Mà Tiêu Nhiên chính mình, nhưng là nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Miễn cho vạn nhất lại kích hoạt phòng ngự trận pháp, lan đến gần chính mình. Xì xì lanh lảnh âm thanh vang lên. Tâm diễm chuẩn xác không có sai sót rơi ở đá tròn bên trên. Nhưng đem hòa tan tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là thổi phù một tiếng. Dường như tắt một dạng. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ. Tâm diễm cũng không có tắt. Mà chính là trực tiếp thẩm thấu đá tròn. Hướng về nội bộ chiến giáp ăn mòn quá khứ. Nhưng chuyện này cũng không hề là Tiêu Nhiên hết sức khống chế a. Chính ở Tiêu Nhiên nghi mê hoặc. Đoàn kia tâm diễm đã tiếp xúc được chiến giáp mặt ngoài. Tưởng tượng hỏa quang tỏa sáng chưa từng xuất hiện. Đem chiến giáp hòa tan tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ở tiếp xúc được chiến giáp trong nháy mắt. Đoàn kia tâm diễm liền tránh thức biến mất. Lần này, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng lại không liên lạc được này cỗ tâm diễm. Thật giống như trong nháy mắt, bị người chặt đứt hắn cùng tâm diễm trong lúc đó liên hệ một dạng. Tâm diễm biến mất không còn tăm hơi. Chiến giáp phía trên quang mang. Nhưng phảng phất càng thêm sinh động. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Khó nói tâm diễm cũng không có cách nào giải quyết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 544. Tóc xanh giáp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.